Chàng rể siêu cấp, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ một eo điệp cân kết sở e lấp, D58, E12 bình phương 24 nhìn thấy nhân viên bản hàng đang bận rộn đóng gói đồ đạc. Bây giờ hy vọng duy nhất của Tường Uyển là Hàn Tam Thiên không có đủ tiền, cho nên trong lòng cô ta vẫn luôn luôn nguyền rủa chuyện này. Nhưng mà Hàn Tam Thiên đã đưa thẻ ra, hơn nữa sau đó còn quẹt thẻ thành công, hy vọng của Tường Uyển hoàn toàn bị dập tét. Sắc mặt cô ta trắng bệch ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, hôm nay cô ta muốn tìm cho mình chút mặt mũi, nhưng bây giờ cô ta hoàn toàn vứt hết mặt mũi của mình đi rồi. Hòa 1 gam, vụ PDGM ngặt sầu lấp, D58, Y12 bình phương 24 Liễu Chí Kiệt chỉ là tăng cô ta một cái túi 30.000 tệ mà thòi, nhưng Hàn Tam Thiên lại mua cả cửa hàng tặng cho Tô Minh Hạ, sự chênh lệch này lớn đến như thế nào, trong lòng Tưởng Uyển cũng rất rõ ràng. Cô ta cũng hy vọng Liễu Chí Kiệt vì cô ta mà tiêu tiền như nước, nhưng mà cô ta biết căn bản Liễu Chí Kiệt cũng không có cái bản lĩnh ấy. Tô Minh Hạ, cháu bây giờ đường đường là một người phụ trách mà cháu cứ bắt nạt chị họ của mình như thế mà xì à một ề. Ua hề ngạch sao ye, A58, Y12 bình phương 24 được sao? Từ Phương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như ghét tiền bạc nói với Tô Minh Hạ. Có tiền thì giỏi lắm sao? Sao cháu không mua cả cái trung tâm thương mại này luôn đi, chị họ của cháu cũng chỉ đùa một chút mà thôi, sao cháu lại có thể hành động quá đáng như thế? Tưởng bác cũng tức giận nói, cặp vợ chồng này dường như cũng không nhớ ngày hôm nay Tưởng Uyển là CEO một ề. Ui ai nghĩ xaoye, A58, Y12 bình phương 24 từ cầm đá mà đập vào chân mình, bọn họ đem toàn bộ trách nhiệm để lên trên người Tô Nghẽn Hạ. Tô Nghênh Hạ cũng không muốn gây khó dễ cho Tưởng Uyển, tất cả đều là do chị ta tự gieo gió gặt báo mà thôi, Hàn Tam Thiên làm như vậy tuy là hơi lãng phí, nhưng giúp cô chút giận có chắc chắn sẽ không trách móc gì Hàn Tam Thiên. Cậu mợ, nếu hôm nay người bị mất mặt là cháu, hai người sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên có phải không? Tô Nghênh Hạ cũng không sợ tranh luận sơ rư ui một ể. Ui ai nghỉ ui ai 58, kẽ 12 bình phương 24 với hai người lớn tuổi hơn, hợp tình hợp lý nói. Hai người Từ Phương và Tướng Bác trợn mắt nhìn nhau, trong lòng coi Tưởng Uyển là người bị bắt nạt mà bênh vực. Châu đã gả cho một kẻ vô dụng, còn sợ mất mặt gì nữa chứ? Từ Phương nói, Tô Nghênh Hạ bị những lời này chọc tức đến bật cười, đã từng bị mất mặt rồi, chẳng lẽ phải bị mất mặt mãi mãi sao? Kể là một ề, vụ PDG mừng ngỡ eo lỗ 58, kể 12 bình phương 24, ở trong mắt hai người, cháu nên bị Tưởng Uyển bắt nạt mới đúng sao? Chị ta không thể chịu một chút oan ức nào đúng không? Chuyện ngày hôm nay, nếu không phải do chị ta nói linh tinh thì sao có thể lớn chuyện đến mức đó chứ, tự mình tìm đường chết không sống được. Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói. Cháu, Tứ Phương chỉ vào Tô Nghênh Hạ tức giận đến mức cánh tay run lên. Kể là một ề, vụ PDG mừng ngỡ xô lỗ 58, kể 12 bình phương 24. Hư, Tưởng Bác hử lạnh một tiếng, nói. Các người đã lợi hại như vậy rồi, cũng đừng ở lại nhà của chúng ta nữa, có bản lĩnh thì tự mua nhà cho mình đi. Nói xong, hai người Tưởng Bác và Từ Phương mang theo Tưởng Uyển rời đi. Trong lòng Liễu Chí Kiệt có một loại dư cảm không rõ ràng lắm, cứ cảm thấy Hàn Tam Thiên không đơn giản giống như vẻ bề ngoài, xúc phạm cậu ta chỉ sợ không ế là một ế. Vụ PDG mừng ngỡ eo lỗ 58, ế 12 bình phương 24 có kết quả tốt. Sau khi lén nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, Liễu Chí Kiệt cũng theo bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho bọn họ đi rồi, Tô Nghẽn Hạ mới bất đắc dĩ nói với Hàn Tam Thiên. Nhiều đồ như thế này, chúng ta phải để ở chỗ nào bây giờ? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên thản nhiên như không có việc gì, cũng chỉ là chút tiền lẻ mà thôi, có hay không cũng không quan trọng. Kể là một ề, vụ PDG mừng ngỡ eo lỗ 58, kể 12 bình phương 24. Dù sao cũng không ở nhà cậu được nữa, hay là đi mua căn nhà đi. Hàn Tam Thiên nói, hai người Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu nghe thấy thế cũng không dám đáp lời, nhưng mí mắt lại đang nhảy liên tục. Trong lòng bọn họ đều có một câu hỏi, rốt cuộc là Hàn Tam Thiên có bao nhiêu tiền vậy, mua biệt thự Sơn Yêu không phải đã đào hết sạch tiền của cậu ta rồi a ư ạ? 11 ề, vụ địa cơ ngặt sau lỗ ào 58, kẽ 12 bình phương 24 Tô Nghênh Hạ trừng mắt liếc Hàn Tam Thiên một cái, nói. Huyện bản cũng không ở thường xuyên, mua nhà làm cái gì? Cũng đúng, anh có một người bạn, để anh hỏi cậu ta xem có chỗ nào cho chúng ta ở tạm một thời gian không? Vài ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi, chắc chắn sẽ ở lại huyện bán một thời gian nữa, nếu không ở nhà Tưởng Uyển được vậy phải tìm một chỗ ở mới được. Si ư à 1 e, u u à hề ngạch sao y e, a 58, y 12 bình phương 25. Sau khi gọi điện thoại cho Đường Tông liền gọi mấy cái xe chở ở trước cửa trung tâm thương mại, mang mấy thứ họ đã mua về trước. Còn đám người Tô Nghèn Hạ và Hàn Tam Thiên còn phải đi một chuyến quay trở về nhà Thường Uyển để lấy hành lý. Nhưng điều khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là, một nhà Thường Uyển tuyệt tỉnh đến mức mang tất cả hành lý của bọn họ vứt ra ngoài cửa cũng không sợ bị người khác lấy mất. Là 1 e, u pdg mừng ngẫu ếch xe lỗ 58, e 12 bình phương 25. Lúc cả nhà đang thu dọn lại hành lý cửa nhà mở ra, vẻ mặt Tứ Phương cười lạnh nói. Từ hôm nay trở đi, mấy người đừng bao giờ đến nhà của tôi nữa, nơi này không chào đón mấy người, về chuyện mấy người ở cầu vượt hay là ăn ngủ ở đầu đường xó chợ nào, không liên quan gì đến tôi hết. Chị Phương, dù thế nào chúng ta cũng là họ hàng thân thích, không cần quả đáng như thế chứ. Si ư à 1 e, u pdg mờ gần ghét sầu e lấp, d 58, y 12 bình phương 25. Tưởng Lam không vừa lòng nói. Quả đáng, có thể quá đáng bằng mấy người không? Là do mấy người không quan tâm đến tình cảm anh em, không trách tôi được. Từ Phương nói, lúc này Tưởng Lam cũng phải đứng ra bênh vực Tô Nghênh Hạ, bởi vì vấn đề căn bản của chuyện này đều là do Tướng Uyển, nếu không phải cô ta muốn khoe khoang, nếu không phải cô ta muốn truy tìm mọi chuyện cho đến cùng, thì sao có áo ớ 1 e. Hụp đạm nghét sau là rũ 58, y 12 bình phương 25 thể để lớn chuyện đến như thế này chứ. Chị vẫn nên quân con gái của mình cho thật tốt đi, tính cách của nó sớm muộn gì cũng sẽ gây nên chuyện lớn, chuyện ngày hôm nay chính là vì Thường Uyển sai. Tưởng Lam nói, Từ Phương nghe nói thế, không vui chửi ầm lên, ao nhanh đi, đừng để cho tôi lại phải nhìn thấy có, hy vọng lúc Tết Đoan Ngọ có cũng đừng xuất hiện, tránh làm bẩn ánh mắt của tôi. A ưa 1 e, hụp đủ, cách chương.